Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Mạc Trường Thanh thực lực. Lùi bước, người chung quanh sắc mặt toàn bộ đều là biến. Mạc Trường Thanh thật sự là quá cường đại. Trừ bỏ chân chính hoàng kim cảnh hồn thú sư, đã hoàn toàn có thể gọi là vô địch. Nơi xa Ứng Song Song mấy người cũng là thần sắc khẽ biến. Sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Nhưng mà, vào lúc này, Cố Thành lại là không có chút nào lùi bước ý nghĩ. Hắn trong mắt có từng tia chiến ý ngưng tụ. Mạc Trường Thanh là hắn cái thứ nhất nhìn thấy cho hắn cường đại áp lực người. Cho tới nay, hắn liền chưa bao giờ ở khắc bạch ngân cảnh trên người cảm nhận được kinh khủng như vậy khí tức. Hắn cũng muốn biết, mình cùng thất đại thánh địa tối cường đạo tử ở giữa, rốt cuộc có gì chênh lệch. Huống chi, hắn có được tinh thần niệm lực át chủ bài. Nếu là chân chính so đấu phía dưới, Cố Thành tự tin, cho dù không địch lại, cũng có nắm chắc lui thân. Cho nên, Cố Thành chuẩn bị chiến đấu. Cố Thành cái này một động tác, có chút triệt để chọc giận Mạc Trường Thanh. Sắc mặt của hắn rất là không tốt, hơi có chút khó coi. Bởi vì, Cố Thành cái này tên tân nhiệm đạo tử thế mà không tuân theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Quét hắn thất đại thánh địa đạo thứ nhất tử mặt mũi. Cho nên, hắn mở miệng, Cố Thành, đã ngươi không muốn giao ra đến, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ngươi ta sự chênh lệch a. Nói xong, Mạc Trường Thanh chính là bắt đầu xuất thủ. Oanh, Mạc Trường Thanh thoại âm rơi xuống, chính là đột nhiên phát động một đòn. Mạc Trường Thanh sử dụng là một thanh sơn trường kiếm màu đen, tản ra tĩnh mịch thâm thúy quang trạch. Đây là tất ma kiếm. Mạc Trường Thanh đã thời gian rất lâu không sử dụng. Nhìn tới, Mạc Trường Thanh cảm giác bị Cố Thành quét mặt mũi. Cho nên hắn chuẩn bị kỹ càng tốt trừng trị một lần Cố Thành. Chung quanh, có tinh mắt người mở miệng nghị luận. Lẫn nhau trong ánh mắt đều có lấy vẻ động dung. Có thật nhiều thánh địa đệ tử cũng là hơi có vẻ đồng tình nhìn qua Cố Thành. Mạc Trường Thanh một khi xuất thủ, thất đại thánh địa có thể không ai dám can đảm chống cự. Huyền Mạc Ngư, Thái Sơn hai người cũng là hơi có vẻ động dung, nhưng theo sau chính là mỉm cười. Dù sao, một viên cuối cùng thiên phú linh quả bị Cố Thành đoạt đi, bọn họ đã không cách nào chiếm được. Bây giờ Mạc Trường Thanh hoành nhúng một tay, bọn họ nhưng lại vui xem kịch vui. Thậm chí, bọn họ còn ở trong lòng nghĩ, đem Cố Thành trong tay thiên phú linh quả bị cướp đi cho phải đây. Dù sao, Mạc Trường Thanh cùng bọn họ thế nhưng là tương đối quen thuộc. Triệu Mục Nhiên trong mắt càng là có một tia đắc ý chi sắc. Từ Lãm Nguyệt Trảm bị đoạt đi, lại thêm thiên phú linh quả, hai người bọn họ ở giữa đã sớm kết xuống thù hận. Bây giờ Mạc Trường Thanh xuất thủ, hắn nhưng lại vui thấy kỳ thành. Mạc Trường Thanh xuất thủ, chính là nhìn thấy một đường hào quang sáng chói từ hắn trên thân kiếm nổi lên. Đột nhiên tách ra vô tận hào quang rực rỡ, hướng về phía trước oanh kích đi. Giờ khắc này, không khí đều bị xé nứt. Trong lúc mơ hồ có vô cùng sát cơ bộc lộ. Giờ khắc này, Cố Thành mới biết được, vì sao Mạc Trường Thanh được xưng thất đại thánh địa đạo tử đệ nhất. Không người dám hướng hắn khiêu chiến. Bởi vì, hắn từ nơi này cỗ kiếm khí phía trên, mơ hồ phát giác được một vòng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đã vượt ra khỏi vô địch bạch ngân cảnh năng lực. Hoàn toàn có thể gọi là hoàng kim cảnh hồn thú sư lực lượng. Mạc Trường Thanh mặc dù còn không có đạt tới hoàng kim cảnh hồn thú sư, nhưng là thực lực đã hoàn toàn không thua gì một tên chân chính hoàng kim cảnh hồn thú sư. Đến nay cấp độ, trừ bỏ chân chính hoàng kim cảnh hồn thú sư, đã không có người dám nói cùng đánh một trận. Phá Phong Chặt. Lúc này, Cố Thành trước tiên chính là sử xuất đao kỹ. Hắn không có nương tay. 1.500 vạn quân lực lượng lập tức bắn ra. Đồng thời, Cố Thành cũng sử dụng một tia đao ý che giấu ở trong đó. Giờ khắc này, Phá Phong Chặt lực lượng lần thứ hai tăng vọt. Đã hoàn toàn không thua gì 2.000 vạn quân lực lượng. Oanh! Cả hai trực tiếp chạm vào nhau. Sau đó, cũng là trong không khí tiêu tán. A, à, thế mà chặn lại ta một kích này. Nơi xa, Mạc Trường Thanh có chút kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó trong mắt của hắn chính là bộc phát ra một tia chiến ý. Bởi vì, hắn cảm giác được một tia vũ nhục. Thân làm uy tín lâu năm đạo thứ nhất tử. Thế mà không thể một đòn đánh bại Cố Thanh. Đối với hắn mà nói, đã là một loại khác khiêu khích. Thị huyết quang ảnh. Lúc này, Mạc Trường Thanh gầm thét mở miệng. Hắn bắt đầu sử dụng đao kỹ. Oanh, oanh, oanh. Lời của hắn rơi xuống. Trong lòng bàn tay tất ma kiếm bỗng nhiên tách ra một chút xíu quang. Sau đó một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ bắt đầu từ trên thân kiếm nổi lên. Xùy, kiếm quang lưu truyền. Mạc Trường Thanh trước mặt hư không bỗng nhiên xuất hiện một từng vệt sóng gợn lan tan. Một chiêu này phảng phất đâm rách không gian. Nhưng đây chỉ là ảo giác thôi. Trưởng khống không gian chi lực. Đây chỉ có S cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Dù cho là chân chính hoàng kim cảnh hồn thú sư cũng vô pháp đạt tới. Nhưng dù vậy, cũng cực kỳ kinh người. Một đường đen nhánh chùm sáng từ trước mặt trong hư không nổi lên. Sau đó chớp mắt chính là hướng về Cố Thành đánh tới. Lúc này, Cố Thành đánh mất một tia đao ý về sau. Tinh thần cảm thấy vẻ uể oải. Nhưng sau một khắc, trong đầu tinh thần niệm lực bỗng nhiên lưu động. Một cỗ thanh lương hợp thành nhập trong thân thể. Mỏi mệt cảm giác lập tức quét sạch sành xanh. Cố Thành lần nữa khôi phục lại. Hắn hôm nay có chút ngưng trọng. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm giác được. Mạc Trường Thanh cái này một đạo kiếm mang thập phần cường đại. E là cho dù là chân chính hoàng kim cảnh hồn thú sư cũng có chút khó mà ngăn cản. Muốn ngăn cản một kích này, tinh thần niệm lực đạo này át chủ bài chỉ sợ đã không thể vận dụng. Phá phong chặt, một đường đao mang thôi động, lăng không xẹt qua. Sau đó, Cố Thành lần thứ hai một đao xuất kích. Lãm nguyệt trảm. Chừng gần như 100 mét khẽ cong màu lam bán nguyệt đao mang theo sát phía sau. Đồng thời, Cố Thành phân biệt tại hai đạo đao mang phía trên dung hợp một tia đao ý. Giờ khắc này, Cố Thành trừ bỏ tinh thần niệm lực bên ngoài. Cơ hồ đã bộc phát ra thực lực cường đại nhất. Rầm rầm rầm, Cố Thành phát ra hai đạo khổng lồ đao mang. Tách ra vô cùng to lớn khí tức. Quả thực quá mức kinh khủng. Sau đó trực tiếp cùng đến một tia kiếm quang đánh vào cùng một chỗ. Nhưng mà, sau một khắc, hai cái này nói đao mang trực tiếp tiêu diệt. Mà kiếm quang vẫn tồn tại như cũ lấy. Nhưng là cũng đã biến đến vô cùng hư ảo. Bỗng nhiên hướng về Cố Thành công kích mà đến rồi. Cái gì? Cố Thành hơi kinh ngạc. Hắn vẫn là khinh thường đạo kiếm quang này. Thế mà cường đại như vậy. Nhìn tới chỉ có thể sử dụng tinh thần niệm lực. Cố Thành trong lòng mở miệng nói. Sau đó, Cố Thành liền là chuẩn bị bắt đầu sử dụng tinh thần niệm lực. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đường hào quang từ đằng xa chạy nhanh đến. Trong nháy mắt sắp đến kiếm quang đánh tan. Mạc Trường Thanh, dừng tay. Một đường mang theo tức giận kêu quát âm thanh truyền đến. Giao Trì Tiên Cung, Giao Trì Thánh Nữ. Đám người nghị luận ầm ĩ nói. Tần Băng Giao đi tới. Nàng nhìn qua Cố Thành quan tâm nói. Cố Thành, ngươi không sao chứ? Lúc này, Tần Băng Giao thương thế đã khôi phục tốt rồi. Ta không sao. Cố Thành thản nhiên nói. Tần Băng Giao gật gật đầu. Nàng thế nhưng là biết rõ Cố Thành thực lực chân chính. Dù cho là không đạt được Mạc Trường Thanh cấp độ, cũng xa xa mạnh mẽ hơn nàng. Cho dù là Mạc Trường Thanh muốn thắng hắn, chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá không nhỏ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.